Thanh Hà tiên sinh thất thố tới mức giơ chân đá văng cổng viện ra. Nó không ở nhà, nó không ở trường xã. Hai câu hỏi đồng thời vang lên. Hai người lập tức xoay người đi ra ngoài. Người ngã ngựa đổ, cách chương.